Đạo sĩ kinh kỳ, chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Tha thu, lùi phá quyền, những tia sét vẫn còn bao quanh nắm đấm của tôi như xác nhận lại trưởng lực vừa rồi từ đâu mà ra. Con ma cà rồng hộc máu tươi đau đớn nói không lên lời. Rồi nó gồng hết sức lại giống lên một tiếng cực lớn. Lâm chăm chú đọc bộ truyện Tôi là đạo sĩ của tác giả Nguyễn Điệp. Hắn rất thích bộ truyện này, luôn mơ ước trở nên bá đạo như nhân vật đờ trong truyện. Đi khắp nơi trừ gian diệt ác với những khả năng dị thường. Mạc Lâm, một thiếu niên 17 tuổi, hiện đang theo học tại một trường nội trú tư thục của thành phố. Lực học cũng không phải là yếu nhưng cũng tạm đủ để lên lớp đều đều. Sở thích của cậu là tìm hiểu về những bí ẩn tâm linh trong cuộc sống và đọc các tiểu thuyết kinh dị. Ước mơ của Lâm là trở nên bá đạo, sở hữu nhiều dị năng như các nhân vật chính trong các bộ truyện như Đạo sĩ Tản Mạn Kỳ, Vùng đất vô hình hay Cực ngầu, nhiều tài phép như huyền thoại Lâm Chánh Anh. Vậy nên Lâm luôn chìm đắm trong mớ suy nghĩ viễn vông. Tư tưởng luôn ở trên mây khiến vẻ bề ngoài lúc nào cũng khù khờ. Lờ đờ như mấy thằng thiểu năng. Lâm, xuống dọn dẹp nhà cửa phụ mẹ coi. Đi học cả tuần về rồi cứ ở trên phòng suốt là sao? Chẳng là hôm nay chủ nhật, Lâm về nhà vào cuối tuần để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho tuần học mới. Và như thường lệ lại nhốt mình trong phòng để nghiền ngẫm mấy bộ truyện yêu thích. Cho tới khi nghe mẹ gọi, dạ, con xuống liền, Lâm uể oải đáp, mắt rời khỏi màn hình laptop, gấp máy lại rồi bước xuống lầu, mày coi dọn dẹp nhà kho cho gọn lại. Để mẹ đem mớ đồ cũ cất vô cho đỡ chật nhà. Đồ đạc gì đâu tha về cả đống. Lâm miễn cưỡng bước vào nhà kho cùng cây chổi. Dọn nhà kho là công việc mà cậu ghét nhất. Khụ khụ, bụi bặm gì dữ vậy trời. Lâm vừa quét vừa than thở. Ế, có cái gì vậy ta? Cậu chú ý đến một chiếc hộp nhỏ đặt trên nóc tủ đồ cũ. Nguyễn Đở nhờ vớ được cái hộp của bà nội mà trở thành đạo sĩ bá đạo. Có khi nào, Lâm thầm nghĩ, mừng rỡ khi mình đang trong hoàn cảnh giống nhân vật đờ, biết đâu lỡ ngớ lại vớ huy chương thì bá CMN đạo rồi. Nhanh chóng, Lâm lôi ngay chiếc hộp xuống, phủi lớp bụi dày bám trên nắp và mở ra, tim đập thình thịch, mồ hôi chảy ướt cả trán, mọi giác quan hoạt động hết công suất, hai tay run run mở chốt khóa, đẩy nhẹ nắp hộp ra. Lâm tưởng tượng trong hộp sẽ là một quyển sách cũ kỹ ghi đủ mọi loại bùa chú ấn quyết trừ tà. Nhưng đời thì méo bao giờ như mơ. À nhầm, méo như chuyện, bên trong chiếc hộp chỉ vỏn vẹn một quyển vở hiệu. Ba cây bút cùng những dòng chữ và nhiều con số. Cô Sáu bán chè, 26, 50 ngàn, chị Bảy đầu xóm, 39, 70 ngàn, bắt thằng bố nó, làm mừng hụt. Lâm bực bội ném chiếc hộp vào một góc rồi nhanh chóng dọn dẹp lại nhà kho, sau đó về phòng nghiền ngẫm tiếp những chương cuối giang dở của bộ Tôi là đạo sĩ, mà có cái Lâm rất bực đó là tác giả Nguyễn Điệp viết truyện rất ngắn. Vừa liếc cái là hết ngay nên lúc nào cũng phải đợi tầm 3. 4 chép truyện Lâm mới bắt đầu đọc. Sáng đầu tuần, ê Lâm, dậy đi, cô gọi mày kia, Tuấn, bạn thân của Lâm đang lay mạnh. A, tha thu, lùi phá quyền, Lâm đứng bật dậy la lớn. Hai tay đẩy mạnh về trước làm bà cô già giật mình xém chút té ngửa. Cả lớp được một trận cười vỡ bụng, Tuấn lắc đầu ngao ngán. Ra hành lang đứng ngay cho tôi. Còn nữa, cách chương.